Chào mừng các bạn đến với tập thứ nhất của vụ án Án mạng thôn Đậu Phụ, nằm trong bộ tiểu thuyết trinh thám Tiếng nói tử thi. Các bạn nhớ đăng ký kênh Lưu danh sách phát để ủng hộ chúng tôi phát sóng các tập tiếp theo nhé. Kẻ bị tình nghi Tạ Văn Lạc vừa bị đưa vào trại tạm giam, phóng viên đài truyền hình tỉnh liền vội vàng đến đây làm phóng sự chuyên đề đối với vụ án lần này. Anh Minh từ trước đến nay luôn kín tiếng, chưa bao giờ có hứng thú với mấy chuyện xuất hiện trước đám đông thế này. Lão Hiền ngoài việc ăn cơm ngủ nghỉ ra thì suốt ngày ở trong phòng thí nghiệm, muốn anh ấy đi trả lời phỏng vấn à? Không có chuyện ấy đâu. Lôi Mập không để tâm mấy chuyện vặt vãnh thì càng không cần nói đến. Nếu anh ấy làm mấy hành động thô tục như ngoáy mũi trên sóng truyền hình thì hình tượng người cảnh sát chắc chắn sẽ sụp đổ ngay lập tức. Như vậy thì phòng chúng tôi cũng chỉ còn mỗi tôi mới có thể gánh vác trọng trách trả lời phỏng vấn này thôi. 3 ngày sau khi phóng viên đài truyền hình tỉnh phỏng vấn, chương trình được phát sóng vào khung giờ vàng, tôi thật sự được nở mày nở mặt một phen. Bài hát Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng của Lý Khắc Cần vang lên. Nhưng trái tim tôi mỗi giây mỗi phút đều bị cô ấy chiếm giữ. Cô ấy như vầng trăng vẫn mãi lặng thinh. Tôi vội vàng cầm lấy điện thoại. Alo, Trần Hồng Mai đấy à? Ôi chào, cô đã xem rồi à? Đúng, là chúng tôi. Tôi vừa mới kết thúc cuộc gọi thì bài hát Dạ Khúc Nửa Vầng Trăng lại vang lên. Alo, Tiểu Bưu. Đúng rồi, người trên TV là tôi. Làm gì có. Đúng lúc tôi đang nói chuyện hăng say thì Lỗi Mập đẩy cửa văn phòng ra. Anh ấy nở nụ cười còn khó coi hơn cả khóc. Sau đó nói với tôi. Tiểu Long, tôi phải gọi cậu là anh Long rồi. Cậu có thể đừng khoác lác nữa không? Mặt và cổ của tôi lập tức đỏ lên. Đúng là vừa rồi tôi khoác lác hơi quá đà rồi. Dạ, anh Lỗi, anh nghe thế rồi à? Lỗi Mập vui vẻ ném cho tôi một điếu thuốc. Sau đó anh ấy tựa vào khung cửa cười nói. Cũng may là tôi ở phòng sát vách với cậu. Nếu là người ngoài thì họ không chịu được đâu. Da mặt tôi đã dày lắm rồi, da mặt của cậu có lẽ dùng súng cũng không bắn xuyên qua được. Tôi lấy bật lửa trên bàn rồi vội vàng đứng dậy châm thuốc cho Lỗi Mập, miệng nói với giọng điệu lấy lòng. Khó khăn lắm em mới được lên truyền hình, lại còn là phỏng vấn đặc biệt, anh hiểu mà, he he. Lỗi Mập tựa vào khung cửa vừa hút thuốc vừa cười nói với tôi. Được rồi, thấy cậu hiểu chuyện như vậy, tôi sẽ coi như chưa nghe thấy, cậu tiếp tục khoác lác đi. Khi tôi và Lỗi Mập đang nói chuyện thì anh Minh bước nhanh vào văn phòng. Nhìn về mặt nghiêm túc của anh ấy, tôi lập tức không cười nữa. Tàn làm đừng về ngay, đợi tôi cùng về. Anh Minh nói xong câu này, còn chưa đợi tôi trả lời, đã rời khỏi văn phòng rồi. Tôi còn định than thở sau lưng anh ấy vài câu. Vừa ngẩng đầu lên bỗng liếc mắt nhìn thấy đồng hồ điện tử treo trên tường, đang hiển thị ngày 30 tháng 7. Một cảm giác ấm áp chợt dâng lên trong lòng tôi. Đến 6 giờ chiều, tôi và anh Minh đã đứng trước cổng tòa nhà của khu dân cư. Khu dân cư tôi đang ở tên là khu công an số 1. Năm đó, cơ quan đã sắp xếp cho cha tôi căn nhà này khi ông còn làm việc. Khu dân cư chỉ có 6 tòa nhà nhỏ. Khi còn nhỏ, tôi thường xuyên nhìn thấy các cô chú mặc đồng phục cảnh sát ở trong khu dân cư. Nhưng khi thời gian dần trôi qua, đã có rất ít người muốn ở lại khu dân cư cũ nát này. Lúc này, tay trái của anh Minh xách một chai rượu thuốc tự ngâm. Trên vai phải đeo một cái ba lô bước thẳng đến khu nhà ở. Nhìn hình bóng anh Minh biến mất trong hành lang, tôi cũng bước nhanh theo. Bước chân của hai chúng tôi dừng lại trước cánh cửa sắt chất đầy than tổ ong ở tầng 5. Anh Minh nói, mở cửa đi, rồi chủ động nhường đường. Tôi tra chìa khóa vào ổ khóa, vặn chìa khóa 2 vòng, sau đó đẩy cánh cửa sắt rỉ sét ra. Ai đấy? Một giọng nói già nua truyền ra từ trong phòng ngủ. Con đây, anh Minh cũng tới nữa. Nói xong, tôi và anh Minh đi thẳng vào trong phòng ngủ. Cha tôi nghe thấy tôi nhắc tới hai chữ anh Minh thì lập tức có tinh thần. Ông ném cuốn côn trùng học pháp y đang cầm trong tay sang một bên, sau đó tháo chiếc kính lão xuống vui vẻ nói, Khải Minh, em đến rồi à? Vâng, dạo này thầy khỏe hơn chưa? Anh Minh đi tới hỏi thăm đầy quan tâm, sau đó cẩn thận lấy chiếc kính lão đang treo trên cổ của cha tôi rồi đặt lên tủ đầu giường. Tôi nhìn thấy cảnh này, liền nói với họ, hai người nói chuyện đi, con đi đun nước. Nói xong, tôi khẽ đóng cánh cửa gỗ lại và đi về phía nhà bếp. Đôi khi, ngay cả tôi cũng không rõ được tình cảm của hai người đàn ông đang ở trong phòng. Từ khi còn nhỏ, tôi đã không hiểu gì về công việc của cha tôi. Lúc đó tôi không hiểu tại sao ông lại có thể vì công việc mà không quan tâm hỏi han hai mẹ con tôi. Từ khi bị cha ép đi học ở trường cảnh sát, tôi lại càng oán trách ông hơn. Tôi thấy ông ấy đang thay tôi lựa chọn cuộc đời sau này của mình. Tôi thấy ông đang trói buộc tự do của tôi. Cho nên những năm nay, tôi và cha hầu như rất ít khi nói chuyện thẳng thắn với nhau. Thứ ông dùng để giết thời gian cũng chỉ có những chồng sách chuyên ngành chất đầy trên đầu giường mà thôi. Anh Minh là người đàn ông tôi không thể hiểu được. Tôi còn nhớ lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh đến nhà là lúc tôi học cấp 2. Khi đó tôi thấy anh là một người kỳ lạ, đi đến đâu cũng không nói câu nào. Sau này, vì tò mò nên tôi đã hỏi cha về anh và được biết anh Minh là một bác sĩ pháp y chuyên giải phẫu thi thể. Nghe đến đây, da đầu của tôi liền nổ đồm đốp. Kể từ lúc đó, tôi nhìn thấy anh Minh giống như nhìn thấy ma quỷ vậy. Cho dù anh chủ động nói chuyện với tôi cũng không dám trả lời. Nghề nghiệp của anh Minh là bác sĩ pháp y, nhưng dù sao cũng có chữ y bên trong. Khoảng 9 năm trước, không biết anh tìm được ở đâu liệu pháp chữa trị bằng xoa bóp cho cha tôi. Kể từ khi đó, chỉ cần không vướng vụ án, thì vào ngày 15 và 30 hàng tháng, anh sẽ đến nhà tôi xoa bóp một cách bài bản trong vòng một tiếng. Hơn nữa, mấy năm nay chưa bao giờ bị gián đoạn. Tình cảm thầy trò sâu đậm của anh Minh với cha khiến ngay cả người làm con như tôi cũng có lúc cảm thấy hổ thẹn. Đã từng có một khoảng thời gian rất dài, tôi muốn cảm ơn người anh lạnh lùng này từ tận đáy lòng. Nhưng trong thời gian hơn một năm đi làm, hình tượng của anh Minh được xây dựng nhiều năm trong lòng tôi gần như đã bị phá hủy. Tôi thật sự không chịu nổi thái độ của anh ấy đối với tôi. Tôi quy nó về tính cách không hợp, nói trắng ra là không phải người cùng đi trên một con đường. Nếu không phải anh Minh đối xử như vậy với cha tôi, thì tôi thật sự không muốn để ý đến anh ấy. Hơi nước phun ra khỏi ấm đun nước, tôi cũng thoát ra khỏi suy nghĩ của mình. Tôi đẩy cửa, bưng hai tách trà đã pha xong vào trong phòng. Lúc này, cha đang ngoan ngoãn nằm ở trên giường, cười giống như một đứa trẻ. Anh Minh đang đổ rượu thuốc trong chai ra hai tay rồi ra sức xoa. Sau khi hai tay nóng lên, anh nhanh chóng ấn vào huyệt vị ở xương sống thắt lưng và hai chân của cha tôi. Ôi chào, đau! Nghe thấy ông kêu đau, anh Minh cười nói, nếu thầy thấy đau thì chứng tỏ đã có cảm giác rồi, thầy cố chịu đi ạ. Dứt lời, anh Minh lại vội vàng rót ra nửa thìa rượu thuốc. Hai tay anh dùng sức xoa và ấn mạnh vào huyệt vị cha tôi vừa kêu đau. Ban đầu tôi không hề tin vào phương pháp xoa bóp này, nhưng bắt đầu từ 3 năm trước, một chân của cha tôi lại có cảm giác một cách thần kỳ. Tuy vẫn không thể đi được trong thời gian dài, nhưng chống gậy để đi vào nhà vệ sinh thì không thành vấn đề. Theo cách nói của anh Minh, sẽ có một ngày anh ấy khiến cha tôi đứng lên một lần nữa. Vì thế, sao anh có thể không vui khi nghe thấy chân còn lại của cha tôi cũng đã có cảm giác. Khi ở đây, anh Minh luôn khác với ngày thường. Nếu bạn nói anh ấy không thích cười, thì lần nào nhìn thấy cha tôi, anh Minh đều cười tươi như hoa. Nhưng cứ ra khỏi cửa nhà tôi, thì mặt của anh lập tức trở thành núi băng vùng Bắc Cực. Tôi nhớ mang máng, Lôi Mập từng nói với tôi một câu, một trong những sự kiện đáng nhớ nhất cuộc đời anh ấy, chính là từng một lần nhìn thấy anh Minh cười. Cha tôi cắn răng kiên trì chịu đựng trong hơn nửa tiếng đồng hồ, trên trán ông lấm tấm mồ hôi. Anh Minh thở hồng hộc nói với tôi, Tiểu Long, bưng một chậu nước nóng đến đây để tôi lau người cho thầy. Vâng. Tôi đáp rồi bước nhanh ra ngoài. Sau đó một chậu nước nóng bốc hơi nước được tôi đưa vào trong phòng. Để chiếc khăn đủ độ nóng, anh Minh nhanh chóng nhúng khăn vào trong nước nóng rồi vắt khô khăn. Tôi có thể nhìn thấy rõ ràng quai hàm anh đang căng lên và chân mày cau chặt. Không phải ai cũng chịu đựng được nước nóng đến 60 độ. Tôi bưng chậu nước ngây ngốc đứng ở bên cạnh hai người họ. Bọn họ khiến tôi có ảo giác, dường như anh Minh mới là con trai của cha, còn tôi thì là người ngoài. Tiếng chuông đồng hồ vang lên báo hiệu 7 giờ tối. Cha tôi tựa vào đầu giường, anh Minh ngồi bên mép giường, còn tôi thì lấy một cái ghế ngồi ở bên cạnh giường. Cha tôi khẽ điều chỉnh tư thế ngồi, sau đó ông nghiêng đầu nói với tôi. Vừa rồi, cha đã nghe anh Minh của con nói rồi. vụ án mảnh thi thể kia còn làm tốt lắm. Nói xong, cha giơ ngón tay cái lên với tôi. Được ông khen như vậy, mặt tôi hơi nóng lên, bởi vì chỉ có tôi biết nguồn cơn bên trong. Anh Minh vừa bóp chân cho cha tôi, vừa nói ra ý kiến này. Thầy Lý Phong đã trả lời lại rồi. Cả tháng sau, ông ấy đều có thời gian, em muốn để Tiểu Long đi theo ông ấy học tập. Tôi vểnh tai lên hỏi, học, học cái gì ạ? Cha tôi hơi nghiêng người, vừa gõ vào mép giường, vừa nói với tôi. Học cách giám định dấu vết. Lý Phong là đàn em của bố, chuyên gia giám định dấu vết hàng đầu tỉnh Loan Nam. Không, con không đi. Bản năng của tôi ác cảm với chuyện này, bởi vì tôi biết rất rõ, học càng nhiều thì phải làm càng nhiều. Nếu cái gì tôi cũng không biết, thì dù anh Minh muốn giao việc, tôi cũng không thể đảm nhiệm được. Anh Minh dừng tay lại, cau mày hỏi tôi. Có phải cậu phá được một vụ án lớn nên thấy kiêu ngạo không? Tôi ngồi trên ghế, không khách sáo phản bác lại, không phải tôi kiêu ngạo. Bây giờ phim truyền hình trinh thám tràn lan như vậy, những người có tí đầu óc đều biết đeo găng tay để gây án. Anh xem vụ án này đi, chẳng phải không cần giám định dấu vết vẫn phá được đấy thôi. Tôi chỉ thấy là không cần thiết phải học. Cha đau đớn chỉ vào tôi, giọng điệu đầy giận dữ. Cha thật sự không hiểu, rốt cuộc con đã làm gì trong 4 năm học ở trường cảnh sát. Anh Minh vội vàng vuốt ngực giúp cha tôi, sau đó anh quay đầu nghiêm khắc nói với tôi. Cậu ra ngoài cho tôi. Tôi không phục đi ra phòng khách, sau đó đặt mông lên ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực, nhìn anh Minh với vẻ giận dữ. Sao tôi chưa đồng ý mà anh đã đưa tôi ra ngoài học rồi? Anh Minh đút hai tay vào trong túi, mắt nhìn thẳng vào tôi. Đội ngũ cảnh sát nhân dân là lực lượng có kỷ luật. Cậu biết tôi muốn nói gì? Tôi bĩu môi nói. Anh lại lấy phục tùng mệnh lệnh của cấp trên ra để ép tôi rồi. Anh Minh ngồi đối diện, chỉ ngón tay về phía tôi và hỏi. Biết rồi thì tốt. Cậu thấy cậu không cần thiết phải học nữa à? Cậu cho rằng biểu hiện của cậu trong vụ án này là xuất sắc à? Tôi mất kiên nhẫn gạt tay anh Minh sang một bên. Sao thế? Anh không mong tôi phá được án à? Quá trình điều tra vụ án lần này có rất nhiều yếu tố trùng hợp. Cậu tưởng những vụ án sau này vẫn sẽ trùng hợp như vậy sao? Anh Minh thu tay về rồi hỏi vặn lại. Tôi nghẹn lời chẳng thể phản bác câu nào, bởi vì cái anh ấy đề cập đúng là từ cái nhìn khách quan. Anh Minh lấy một điếu thuốc ra từ trong túi, châm thuốc rồi hít sâu một hơi, sau đó mở miệng hỏi. Cậu có biết là cậu đã mắc bao nhiêu sai lầm trong vụ án này không? Tôi hỏi với vẻ hơi không phục. Sai lầm? Cả vụ án này đâu có dùng đến giám định dấu vết học. Anh nói xem tôi mắc sai lầm gì? Anh Minh lắc đầu thất vọng, sau đó nhìn tôi chăm chú và nói. Là một nhân viên giám định hiện trường, bất cứ lúc nào cậu cũng phải nghĩ xem hung thủ sẽ để lại dấu vết ở những nơi nào. Theo lời khai của Tạ Văn Lạc, khi ném thi thể, hắn không đeo găng tay. Hơn nữa còn ném thi thể sát hàng rào bảo vệ. Rất có khả năng hắn đã để lại dấu vân tay của mình ở trên hàng rào bảo vệ. Nhân viên giám định dấu vết như cậu đã kiểm tra hàng rào bảo vệ chưa? Nghe đến đây, lòng tôi trùng xuống. Anh Minh nói đúng. Đây thật sự là một sơ suất khá lớn. Tôi giận dữ phản bác lại. Tôi không kiểm tra. Vậy sao lúc đó anh không nhắc nhở tôi? Bây giờ lại còn trách tôi? Anh Minh lại lạnh lùng nói. Tuy tôi là một bác sĩ pháp y, nhưng tôi biết sẽ không kiểm tra được vân tay trên hàng rào bảo vệ này. Tôi ngồi trên ghế sofa bắt đầu dạy dỗ anh Minh. Không thể nào, giáo trình học của em viết rất rõ ràng, chỉ cần tiếp xúc là sẽ để lại dấu vân tay. Hơn nữa hàng rào bảo vệ trên đường cao tốc đều quét sơn, kiểu vật thể nhẵn mịn này rất dễ để lại dấu vân tay, anh có hiểu không? Anh Minh không phản bác lại mà bắt đầu kiểm tra tôi. Đúng, cậu nói đúng, vậy cậu nói xem, căn cứ đối chiếu vân tay là gì? Cho dù tôi kém cỏi thế nào thì vẫn biết những kiến thức cơ bản này. Thế là tôi từ trên ghế sofa đứng dậy đi quanh bàn một vòng. Cái gọi là dấu vân tay chính là những đường vân rất nhỏ. Vậy chúng ta xác định kẻ bị tình nghi qua dấu vân tay thế nào? Thực ra đều dựa vào một vài chi tiết đặc trưng trên dấu vân tay. Ví dụ như những đường ngắn, điểm nhỏ, chìa nhánh. Những đặc trưng này cực kỳ nhỏ, không thể phân biệt bằng mắt thường. Nhân viên giám định dấu vết chuyên nghiệp phải phóng to ảnh chụp dấu vân tay mới có thể tiến hành công việc đối chiếu. Bình thường, chỉ cần tìm ra từ 10 đến 14 điểm đặc trưng thì về cơ bản có thể xác định thân phận. Cậu nói rất cụ thể. Bản thân cậu cũng biết chúng ta xác định dấu vân tay dựa trên một vài đặc trưng rất nhỏ trên đường vân. nhưng tiến hành thế nào còn phải dựa vào tình huống cụ thể. Hàng rào bảo vệ trên đường cao tốc quanh năm không được làm sạch. Độ dày lớn nhất của lớp bụi có thể lên tới 1-2 mm. Khi bàn tay con người tiếp xúc với hàng rào bảo vệ, thì thứ đầu tiên dính vào tay chính là bụi. Lúc này kẽ hở trên dấu vân tay của kẻ bị tình nghi đã bị bụi lấp đầy. Đường vân bị bụi che phủ, thì sao có thể nhận biết dấu vân tay để lại trên hàng rào bảo vệ? Anh Minh nhìn thẳng vào tôi, chờ đợi câu trả lời của tôi. Nghe xong lời anh Minh nói, tâm trạng đắc ý của tôi lập tức sụp đổ hoàn toàn. Tôi cố ổn định lại tâm trạng của mình, sau đó chán nản hét lên với anh Minh. Có phải anh thấy chơi tôi như vậy là rất vui không? Cái gì anh cũng biết thì sao lại phải hỏi tôi? Nếu cậu là một nhân viên giám định dấu vết đạt tiêu chuẩn, thì hôm nay người không nói được lời nào phải là một nhân viên pháp y như tôi. Khi nói đến bốn chữ nhân viên pháp y, anh Minh hung hăng lên giọng. Tôi cúi đầu, mệt mỏi ngồi phịch lên ghế sofa. Lúc này anh Minh vừa kẹp điếu thuốc trên tay, vừa đi đến trước mặt tôi. Anh cúi đầu nói, còn nữa, là một nhân viên giám định dấu vết, thì cậu không thể chỉ chú ý đến dấu tay và dấu chân. Trong một vài vụ án, dấu vết trên công cụ gây án cũng có khả năng là điểm mấu chốt để phá án. Chẳng hạn như là vụ án này, kẻ bị tình nghi sử dụng máy cắt để chia thi thể thành nhiều mảnh. Nếu dựa theo quy trình bình thường, thì nhân viên giám định dấu vết là cậu, còn phải viết ra một bản báo cáo giám định vết cắt để chứng minh dấu vết mặt cắt ở chỗ xương bị gãy là do máy cắt tạo thành. Nhưng cậu có thể làm được không? Tôi lập tức nghẹn lời trước câu hỏi của anh Minh. Anh Minh hút một hơi thuốc rồi nhả khói ra. Anh ấy nói, 2 năm nay, những vụ án giết người bằng súng không còn ít nữa. Nếu phát hiện ra vỏ đạn và đầu đạn ở hiện trường xảy ra vụ án, thì dấu vết trên đó chính là mấu chốt để phá án. Với vụ án giết người bằng súng, thì cậu bắt buộc phải viết báo cáo giám định dấu vết, muốn trốn cũng không trốn được. Nhưng theo tôi được biết, hiểu biết của cậu về dấu vết trên súng đạn có thể nói là con số không. Cậu còn thấy cậu không cần phải học nữa không? Anh Minh nói xong, liền đứng ở trước mặt tôi hút thuốc, đợi tôi trả lời. Đến khi anh hút hết một điếu thuốc, tôi vẫn chưa nói được câu nào. Anh Minh dội đầu thuốc vào gạt tàn thuốc lá ở trên bàn. Sau đó anh lấy ra một cái phong bì từ trong túi áo, ném lên bàn và nói với tôi. Đây là 4.000 tệ tiền thưởng của phân cục trong vụ án mảnh thi thể. Chủ nhật, cậu lên đường đến Hoa Sơn. Dứt lời, anh Minh đi vào phòng ngủ của cha tôi. Ngày thứ ba, tôi bị ép phải kéo vali bước vào hành trình học tập. Sau 5 tiếng đồng hồ lắc lư trên xe buýt, cuối cùng tôi cũng tới đích đến qua hành trình này, thành phố Hoa Sơn. Thành phố Hoa Sơn là khu du lịch nổi tiếng nhất, nằm ở phía nam tỉnh Loan Nam. Cả thành phố Hoa Sơn được bao bọc bởi một dãy núi với phong cảnh nên thơ. Nơi đây có tình nhân cốc, khiến người ta không nỡ rời xa. Còn có dãy núi hùng vĩ hiểm trở trên đời hiếm nơi nào sánh bằng. Khi xe buýt đi vào thành phố Hoa Sơn, tôi liền nhìn thấy sự sầm uất của thành phố Hoa Sơn ngay từ hai bên đường quốc lộ, với những khách sạn nhà hàng được trang trí nguy nga lộng lẫy. Là bộ mặt của tỉnh Loan Nam, có thể nói mọi phương diện của thành phố Hoa Sơn đều đi trước các thành phố trực thuộc tỉnh khác. Tôi kéo vali đi ra khỏi bến xe buýt. Một người đàn ông trung niên hơn 50 tuổi đang giơ một cái bảng nhìn xung quanh. Người đàn ông đó mặc một chiếc áo sơ mi màu ghi cùng chiếc quần cảnh sát. Trông mặt mũi rất hiền lành. Tôi vừa nhìn đã nhận ra người đàn ông đó là Lý Phong, đàn em của cha tôi. Thầy giáo hướng dẫn anh Minh giới thiệu cho tôi, được mệnh danh là người đứng đầu trong lĩnh vực giám định dấu vết ở tỉnh Loan Nam. Tôi cúi đầu đi đến trước mặt người đàn ông. Em chào thầy Lý Phong. Thầy Lý Phong vừa hỏi vừa đánh giá tôi. Em là Từ Nguyên Long, con trai của đàn anh Tư Hồng Trường, cấp dưới của Lãnh Khải Minh. Tôi hít sâu một hơi, lễ phép đưa tay phải ra. Vâng, xin chào thầy Lý Phong. Thầy Lý Phong cũng hết sức khách sáo đưa tay phải ra. Chào em. Tuy cực kỳ không muốn đến nơi này, nhưng tôi rất giỏi ứng biến với những việc xảy ra trong cuộc sống. Trong thời gian rất ngắn, tôi đã điều chỉnh lại tâm trạng của mình với suy nghĩ, đã đến đây rồi thì phải yên tâm ở lại đây, Thầy Lý Phong nhìn thấy biểu cảm của tôi, liền cười ha hả, nói: "Tôi thấy em còn hiểu chuyện hơn nhiều so với lời giới thiệu của cha em đó." Tôi cười đáp lại: "Cảm ơn thầy đã khen ngợi, một tháng này em phải làm phiền thầy rồi." "Tôi không thấy phiền đâu, đi thôi, chúng ta phải tranh thủ thời gian, nếu không sẽ không kịp giờ ăn cơm đâu." Nói xong, ông cầm vali bên cạnh tôi lên, đi về phía bãi đỗ xe. Tôi nghi ngờ giơ tay phải lên nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ mới có 10 giờ sáng thôi mà, sao lại không kịp giờ ăn cơm chứ? Sau đó, con đường núi gồ ghề gần 6 tiếng đồng hồ chạy xe đã hoàn toàn đập tan nghi vấn của tôi. Ban đầu tôi còn tưởng cơ quan của thầy Lý Phong nằm ở khu vực thành phố, thầm nghĩ phải hưởng thụ cuộc sống phố thị. Giờ thì vui rồi, xe của thầy ấy đang chạy thẳng vào núi. Thầy Lý Phong đỗ xe trong sân của một tòa nhà nghiên cứu 4 tầng. "Tiểu Long, đến nơi rồi, xuống xe đi." Tôi vừa xuống xe, mấy chữ vàng "Phòng kỹ thuật hình sự huyện Tiềm Sơn, thành phố Hoa Sơn" đã đập vào tầm mắt tôi. Tôi hơi ngạc nhiên hỏi: "Thầy Lý Phong, 4 tầng này đều là phòng kỹ thuật sao ạ?" Thầy Lý Phong vui vẻ mở cốp xe, lấy hành lý của tôi ra. "Đúng vậy." Tôi đứng bên ngoài nhìn lên một góc 125 độ và cảm thán: "Ái chà, khí thế quá đi mất, điều kiện tốt hơn nhiều so với chỗ em." Thầy Lý Phong bước tới vỗ vai tôi cười nói: "Cục trưởng nhiệm kỳ trước sắp xếp cho thầy đấy." Tôi hơi ghen tị trả lời: "Đúng là được lãnh đạo coi trọng có khác." Thầy Lý Phong nghiêng đầu cười: "Có được lãnh đạo coi trọng không thì phải xem chúng ta có bản lĩnh hay không. Em nói xem, có đúng không?" Dường như tôi có thể nghe được ý khác trong lời của ông ấy. "Vâng, thầy nói có lý." Tôi hỏi sang chủ đề khác: "Đúng rồi, phòng kỹ thuật của thầy có mấy người?" Thầy Lý Phong cúi đầu đáp: "Bây giờ có 2 người, là tôi và một nhân viên pháp y. Năm nay vừa tuyển thêm mấy người, hiện đang đào tạo ở thành phố. Có lẽ là năm nay họ vẫn chưa đi làm được." Tôi nhìn thầy Lý Phong với vẻ kỳ lạ: "Gì ạ? Cả tòa nhà văn phòng lớn thế này mà chỉ có 2 nhân viên kỹ thuật?" Thầy Lý Phong nói lời sâu xa: "Trên toàn quốc ở đâu cũng thiếu nhân viên kỹ thuật mà. Nhân viên kỹ thuật xuất sắc còn quý giá hơn cả gấu trúc." Tôi vội vàng ngắt lời thầy Lý Phong: "Vậy có nghĩa là thầy phải phụ trách cả việc giám định dấu vết và chụp ảnh hình sự?" Thầy Lý Phong giơ hai tay ra vui vẻ nói: "Trước đây thì đúng là như vậy. Bây giờ tôi còn phải làm công việc của nhân viên pháp y trong 2 tháng. Pháp y duy nhất của chúng ta bị điều đến nơi khác phá án rồi." "Trời đất, vậy là một mình thầy phải làm hết ạ?" Nhìn biểu cảm hài hước của thầy Lý Phong, tôi lại hỏi với vẻ quan tâm: "Vậy một mình thầy có làm được hết không?" "Không sao, chỗ này nằm ở vùng núi, tình hình trị an khá tốt. Có lúc cả tuần không có ai báo án cả, có thể đối phó được." "Vậy còn được." Nghe đến đây, trong lòng tôi liền thấy vui mừng. Ít nhất trong thời gian học tập, tôi không cần ra ngoài hiện trường cả ngày. Thầy Lý Phong sắp gọn hành lý của tôi, phủi bụi trong tay rồi nói: "Chúng ta vào trong thôi. Có lẽ nhân viên nhà ăn đã nấu xong cơm và đang đợi chúng ta rồi. Hôm nay tôi đã dặn dò bà ấy nấu cho em vài món đặc sản vùng núi." Vừa nghe đến đồ ăn, nước miếng tôi liền ứa ra. "Vạn tuế!" Thảo nào người ta lại kết hợp sơn hào và hải vị thành một thành ngữ. Hương vị món ăn vùng núi quả thực không thể hình dung bằng lời nói được. Một mình tôi ăn hết một đĩa thịt thỏ rừng. Đến khi thức ăn trong 4 cái đĩa lớn đều hết sạch, tôi mới buông đũa lấy tăm xỉa răng, sau đó tấm tắc khen: "Ngon quá đi mất." "Ha ha, em thấy ngon là được rồi." Trán của thầy Lý Phong hơi căng lên, với sức ăn kiểu này thì tiền mua thức ăn phải tăng thêm mấy lần. Thầy Lý Phong ăn nốt miếng cơm cuối cùng rồi đứng lên nói với tôi: "Cơm nước xong xuôi rồi, tôi đưa em tham quan phòng kỹ thuật, coi như là vận động để tiêu cơm." Tục ngữ nói rất hay, ăn đồ của người khác thì phải cư xử mềm mỏng với người ta. Vừa nãy ăn nhiều đồ ăn của người ta như vậy thì phải nể mặt người ta thôi. Tôi vỗ cái bụng tròn xoe, cười hi hi trả lời: "Dạ." "Vậy thì đi thôi." Nói xong, thầy Lý Phong cười híp mắt đi trước dẫn đường, tôi liêu xiêu đi theo sau. "Đây là tầng 1, phòng vật chứng, phòng giải phẫu, phòng xét nghiệm, và một vài máy móc loại lớn. Chúng ta có thể xét nghiệm ADN và giám định độc tố ở đây. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, mở to mắt nhìn những thiết bị đắt đỏ trong phòng. Tiên tiến như vậy sao? Tiếp theo là tầng 2, phòng thí nghiệm dấu vết súng đạn, phòng giám định dấu chân, phòng giám định dấu tay và phòng đối chiếu dấu vết trên công cụ. Ngoài ra còn có phòng phân tích tổng hợp. Tôi dừng lại ở trước cửa phòng thí nghiệm, sau đó thò đầu nhìn vào bên trong. Phòng này chủ yếu dùng để làm thí nghiệm phải không thầy? Thầy Lý Phong gật đầu trả lời. Về cơ bản là như vậy. Tầng 3 là văn phòng và phòng để máy móc. Tầng 4 là phòng nghỉ. Sau khi hào hứng giới thiệu xong, thầy Lý Phong quay sang hỏi tôi. Thế nào cũng được phải không? Tôi tựa vào tường, đưa cho thầy Lý Phong một điếu thuốc, rồi giúp thầy châm thuốc. Sau đó giơ ngón cái lên nói. Đây là phòng kỹ thuật có thiết bị tiên tiến nhất em từng gặp đấy ạ. Đúng là được lãnh đạo coi trọng có khác. Thầy Lý Phong hút một hơi thuốc rồi trả lời. Được lãnh đạo coi trọng chỉ là một mặt. Thật ra tòa nhà này cũng có một phần công lao của cha em. Vừa nghe thấy câu nói đột ngột này của thầy Lý Phong, tôi liền bị sặc thuốc lá, mãi mới bình thường trở lại. Tôi ra sức vỗ ngực và hỏi thầy với vẻ mặt đỏ ửng không thể tin được. Gì ạ? Công lao của cha em? Thầy Lý Phong, thầy nhầm rồi phải không? Cha em đã nằm trên giường mười mấy năm rồi, còn tòa nhà với thiết kế này cùng lắm mới xây dựng mấy năm nay. Ông ấy không có tiền, không có thời gian thì giúp gì được ạ? Thầy Lý Phong chăm chú nhìn tôi và hỏi, em hiểu cha em không? Tôi sửng sốt, không biết phải trả lời thế nào. Sau khi nhìn thấy biểu cảm của tôi, thầy Lý Phong nói, có muốn nghe câu chuyện về nơi này không? Vẻ mặt nghiêm túc của ông khiến tôi dập tắt điếu thuốc, sau đó tôi nghiêm nghị gật đầu. Thầy Lý Phong kẹp điếu thuốc, khẽ quay người, đứng bên cạnh cửa sổ, nhìn ngọn núi xanh ngắt với rừng cây rậm rạp bên ngoài. Ngây người một lúc, ông nói, 3 năm trước, trong ngọn núi ở phía đối diện, xảy ra một vụ án cưỡng bức giết người hết sức tàn ác. Nạn nhân là 2 nữ sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Họ đi theo một nhóm du lịch bụi tự phát, đến vùng núi nơi đây du lịch. Cuối cùng, bị cưỡng bức giết hại, vứt xác vào trong núi. Vụ án này gây chấn động cực lớn ở thành phố của chúng tôi. Em cũng biết, thành phố Hoa Sơn là thành phố du lịch nổi tiếng nhất ở tỉnh Loan Nam. Vụ án này chẳng khác nào một vết nhơ trên tấm biển chữ vàng của thành phố Hoa Sơn. Công an thành phố lập tức thành lập tổ chuyên án, yêu cầu phá án trong khoảng thời gian nhất định. Lúc đó tôi đảm nhận chức tổ trưởng tổ khám nghiệm hiện trường. Khi phát hiện ra nạn nhân thì thi thể đã phân hủy nặng. Phía pháp y công an thành phố đã phân tích giải phẫu và phát hiện ra thời gian xảy ra vụ án cách thời gian phát hiện thi thể ít nhất là 10 ngày. Vùng này nhiều núi, thời tiết thay đổi thất thường. Trong 10 ngày đã có 3 cơn mưa lớn. Có thể nói những dấu vết vật chứng nên có ở hiện trường gần như đã bị nước mưa xóa sạch. Hơn nữa, trong núi không có camera giám sát, không có tín hiệu di động. Khi kẻ bị tình nghi gây án, cũng không để lại vật chứng sinh học. Có thể nói vụ án này chẳng có một chút đầu mối. Lúc đó, chúng tôi sốt ruột giống như kiến nằm trên chảo nóng, không thể nghĩ ra được manh mối nào. Tôi tò mò ngắt lời thầy Lý Phong. Vậy cuối cùng vụ án đó được phá như thế nào? Thầy Lý Phong nhanh chóng nói ra 3 chữ mấu chốt. Dấu vân tay. Tôi kinh ngạc hô lên. Gì ạ? Dấu vân tay? Sao có thể thế được? Tôi học giám định dấu vết nên hiểu rất rõ chuyện này. Nếu nói dấu vân tay có thể lưu lại trên vật thể nhẵn mịn thì tôi còn có thể hiểu được. Nhưng tôi thật sự không nghĩ ra dấu vân tay có thể lưu lại ở trên vật thể nào trong vụ án này. Thầy Lý Phong dập tắt điếu thuốc rồi cười nói. Có phải em cũng giật mình không? Thật ra, phản ứng lúc đó của tôi cũng giống em. Tôi cũng không tin có thể lấy được dấu vân tay ở trong vụ án này. Nhưng cha em lại nói với tôi là có thể. Miệng tôi há to đến mức có thể nhét cả một quả trứng ngỗng vào. Gì ạ? Cha em nói cho thầy biết ư? Thầy Lý Phong hỏi. Tiểu Long, em nói cho tôi biết. Bình thường, dấu vân tay do con người để lại gồm những thành phần nào? Tôi cau mày nhớ lại câu chữ trong sách vở, sau đó trả lời. có phải là mồ hôi và một vài tế bào còn sót lại không ạ? Điều em nói chỉ là một bộ phận gần giống với hiểu biết của tôi lúc đó, nhưng cha em đã phủ định quan điểm của tôi. Thầy Lý Phong nói đến đây liền kích động đến mức hai tay siết chặt thành nắm đấm, giống như vụ án đó mới xảy ra vào ngày hôm qua. Tôi nhìn thầy Lý Phong với vẻ không thể tin được. Gì cơ, cha em lại phủ nhận kiến thức lý thuyết ở trong sách vở? Sách vở là do con người viết ra, nhưng con người không phải thánh hiền, không thể suy nghĩ kỹ càng mọi mặt trong mọi tình huống được. Vụ án lúc đó rơi vào bế tắc, tôi thật sự không còn cách nào khác, chỉ có thể gọi điện thoại cho cha em. Hai chúng tôi từng tham gia đào tạo cùng nhau. Cha em giỏi giang thế nào, tôi biết rõ nhất. Đừng thấy cha em cả ngày nằm trên giường bệnh. Những năm tháng này, ông ấy đã chỉ đạo phá được không ít vụ án lớn qua điện thoại đấy. Sao lại có thể như vậy được? Có lẽ là lượng thông tin quá lớn khiến đầu óc tôi nhất thời bị quá tải, không biết phải trả lời thế nào. Thầy Lý Phong nói với vẻ tôn sùng, cho nên tôi mới nói em không hiểu về cha mình. Ông ấy thật sự rất giỏi giang. Có thể nói, cách tư duy vụ án của ông ấy không ai có thể vượt qua được. Tôi ổn định lại tâm trạng, mở miệng hỏi vấn đề tôi quan tâm nhất. Lúc đó, cha em nói với thầy thế nào? Thầy Lý Phong hít sâu một hơi rồi nói, lúc đó, chúng tôi đã nghi ngờ bạn du lịch bụi với nạn nhân chính là kẻ gây án, nhưng không có chứng cứ. Không còn cách nào, chỉ có thể bất lực. Tìm được chứng cứ như thế nào chính là mấu chốt để phá án. Nói đến đây, thầy Lý Phong chắp hai tay ra sau lưng rồi nói tiếp, lúc đó cha em cũng rất đồng ý với quan điểm của tôi. Ông ấy cho rằng bạn du lịch bụi của nạn nhân chính là kẻ gây án, nhưng tổng cộng có 14 người đàn ông bị tình nghi. Thời gian xảy ra vụ án lúc đó là giữa tháng 7, nhiệt độ tầm hơn 30 độ. Khi cưỡng bức nạn nhân thì quá trình trao đổi chất của người đàn ông diễn ra nhanh hơn, lại kết hợp với nhiệt độ lúc đó. Cha em bảo tôi bắt đầu điều tra từ dầu. Tôi nghi ngờ hỏi lại, dầu? Đúng vậy, do quá trình trao đổi chất nên bề mặt da người sẽ tiết ra một lượng lớn dầu, đặc biệt là vào mùa hè, lượng dầu tiết ra là nhiều nhất. Thành phần của nó là axit béo và glycerin. Nó không tan trong nước, cho nên nước mưa không rửa sạch nó. Trong quá trình gây án, kẻ bị tình nghi đã cởi hết quần áo của hai nạn nhân ra, cho nên cha em đã mạnh dạn suy đoán trên quần áo của hai nạn nhân sẽ có dấu tay chứa dầu của kẻ bị tình nghi. Nghe đến đây, tôi đột nhiên hiểu ra, nếu đã làm rõ được đặc điểm của dầu, vậy thì bước tiếp theo phải làm đó là khiến đường vân của dấu vân tay chứa dầu hiện lên rõ ràng, khiến mắt thường có thể nhìn thấy, là coi như thành công. Đã nhiều năm rồi, cha em chưa được tiếp xúc với thuốc thử hóa học, cũng không biết điều chế dung dịch hiển thị này như thế nào, nhưng việc này không làm khó được tôi. Để không phá hoại vật chứng, tôi đã thử trên dấu vân tay của mình rất nhiều lần. Cuối cùng, tôi cũng tìm được công thức có thể sử dụng trên quần áo. Tôi không dám tin vào tai mình. Không phải chứ? Bởi vì thứ này đã vượt qua phạm vi tri thức có trong sách vở rồi. Tuy tôi đã tìm ra công thức thuốc thử, nhưng vẫn không thể hiển thị dấu vân tay một cách rõ ràng. Sau này, nhờ cha em cải tiến mới coi như là đã hoàn thành. Gì cơ, ông ấy cải tiến ư? Đúng vậy, bởi vì thuốc thử tôi điều chế ra dễ hấp thụ dung dịch máu. Chỉ khi quần áo cần thử ngâm trong nước cất, lại cho thêm một lượng dung dịch vừa đủ để cho chất hóa học hoàn toàn ở trong trạng thái phân ly, mới dần dần xảy ra phản ứng. Nếu không, thì vân tay hiện ra sẽ là một mảng tối đen, không có giá trị đối chiếu. Sau này, tôi đã lấy được một lượng lớn dấu vân tay rõ ràng ở trên quần lót của hai nạn nhân bằng dung dịch cha em cải tiến. Thông qua nó, tôi đã xác định được hung thủ. Sau khi vụ án này điều tra thành công, cấp trên đã công nhận và quyết định cung cấp kinh phí xây dựng phòng kỹ thuật này. Thầy Lý Phong vỗ vai tôi nói, cho nên em đã biết lý do tại sao tôi lại nói là tòa nhà này có công lao của cha em chưa? Nghe thấy lời của thầy Lý Phong, Trong lòng tôi dậy lên nhiều cảm xúc. Tôi thật sự không ngờ người cha quanh năm nằm liệt giường của tôi lại có nhiều bí mật tôi không biết như vậy. Lại quay sang người tứ chi lành lặn như tôi. Những năm nay tôi đã làm được gì? Tuy cảnh sát không phải nghề tôi muốn làm, nhưng có thể dùng từ vô tích sự để hình dung thái độ làm việc của tôi. Cuối cùng tôi cũng biết tại sao anh Minh không hài lòng về tôi, bởi vì trong lòng anh ấy, tôi là người bôi nhọ người thầy anh kính mến nhất. Nghĩ đến đây, lòng tôi mãi vẫn không yên, một cảm giác xấu hổ trào dâng trong lòng tôi. Buổi tối tôi nằm trong phòng nghỉ, nhìn vầng trăng soi sáng trên đỉnh núi qua cửa sổ. Nghĩ đến những lời thầy Lý Phong nói với tôi lại trằn trọc không ngủ được. Theo kế hoạch dạy học thầy Lý Phong sắp xếp cho tôi, buổi sáng ngày hôm sau, tôi cầm sổ ghi chép, ngoan ngoãn ngồi trong phòng giám định dấu tay. Đây cũng là lần đầu tiên tôi có ý chí học tốt một môn học trong 5 năm qua. Thầy Lý Phong đi vào phòng giám định và mỉm cười với tôi. Tiếp theo không có quá nhiều lời rông dài, ông bắt đầu chương trình dạy học ngày đầu tiên. Khi hai thầy trò chúng tôi đang nghiên cứu ứng dụng của các kiểu vân tay ở hiện trường, thì một việc kỳ quặc đang lặng lẽ xảy ra trong một thôn xóm phường xa. Mẹ, con vào thành phố bán đậu phụ đây. Mấy ngày này mẹ ở nhà phải chăm sóc bản thân thật tốt, nhất định phải nhớ ăn cơm đúng giờ. Con mua thịt và rau để trong tủ lạnh rồi đấy. Mẹ không được giống như trước đây nữa đó. Lúc này, một người đàn ông hơn 30 tuổi vừa nói vọng vào nhà, vừa cố gắng vận chuyển từng sọt đậu phụ đã làm xong lên chiếc xe ba gác. Một người phụ nữ tóc đã bạc phơ đang khó khăn lê từng bước ra ngoài và tựa vào khung cửa. Bà nói với con trai mình: "Không sao đâu con trai, mẹ có thể ở nhà một mình, con không cần lo cho mẹ đâu. Bán hết đậu phụ, nhớ về sớm, trên đường phải chú ý an toàn, lái xe chậm thôi." "Mẹ yên tâm đi." "Đúng rồi, mẹ có muốn ăn gì không? Lát nữa đến thành phố, con sẽ mua về cho mẹ." Người đàn ông lấy khăn lau mồ hôi trên người, rồi đi đến bên cạnh mẹ mình, nói một cách vui vẻ. Bà giơ tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt con trai mình. Trong mắt bà tràn đầy tình yêu thương. "Sức khỏe mẹ thế này thì con có thể ăn gì? Con không cần mua đâu, phải tiết kiệm tiền chứ." Người đàn ông vừa lấy tay vuốt lại mái tóc bạc bị gió thổi rối bù, vừa vui vẻ nói: "Mẹ nói gì thế? Mẹ vẫn còn khỏe mà. Mẹ đừng nghĩ nhiều, mẹ phải đợi con về đấy." Bà lão xua tay nói với người đàn ông: "Con đi đi, không còn sớm nữa đâu." Người đàn ông cười hi hi quay người đi. "Dạ, nhanh nhất là 3 ngày, muộn nhất là 5 ngày, còn chắc chắn sẽ về thật sớm." Sau đó ngồi lên xe ba gác vận chìa khóa. Khi tiếng khởi động xe ba gác ầm ầm vang lên, người đàn ông hét to chào mẹ mình: "Con đi đây nhá mẹ ơi." "Đi đi." Mắt bà lão khẽ nhắm lại, bà nhìn hình bóng con trai đang rời đi cho đến khi anh ta biến khỏi tầm mắt của bà. 4 ngày học tập làm tôi hiểu biết thêm về bản chất của lĩnh vực dấu tay. Phương pháp dạy học của thầy Lý Phong rất khác biệt. Ông kết hợp vụ án với lý thuyết, dùng manh mối dẫn dắt tư duy. Nếu giảng viên trong trường cảnh sát đều áp dụng phương pháp dạy học này, thì đội ngũ công an của Trung Quốc không cần buồn rầu về việc thiếu nhân viên kỹ thuật xuất sắc nữa. Ngay khi thầy Lý Phong muốn giảng giải cho tôi về tác dụng đặc biệt của vân đốt ngón tay trong vụ án, một đoạn nhạc bỗng vang lên từ trong túi quần của ông. Thầy Lý Phong lấy điện thoại ra, khi nhìn thấy dãy số gọi đến trên màn hình, đôi lông mày đang giãn ra lập tức cau lại. "Đồn công an gọi điện thoại đến, tôi phải nghe đã." Thầy Lý Phong nói xong liền đi ra ngoài cửa. Tôi thấy vậy liền buông bút xuống theo ông đi ra bên ngoài. Tay phải của thầy Lý Phong nắm chặt điện thoại. Ông đi qua đi lại trên hành lang với dáng vẻ đầy tập trung. Đến khi ông kết thúc cuộc gọi, tôi vội vàng lại gần mở lời hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi hả thầy?" Thầy Lý Phong cất điện thoại vào túi và nói với tôi: "Đồn công an gọi điện thoại đến, trong một gia đình ở thôn Đậu Phụ phát hiện ra một thi thể, nạn nhân treo cổ trên xà nhà. Theo lời của đồn công an thì tình hình ở hiện trường không giống tự sát." Tôi mở to mắt hỏi: "Án mạng?" "Bây giờ vẫn chưa rõ, chúng ta đến hiện trường trước rồi nói sau." "Vâng." Tôi gật đầu, quay người chạy vào phòng giám định lấy vali khám nghiệm hiện trường. "Thầy ơi, hiện trường xảy ra vụ án cách chỗ chúng ta bao xa ạ?" tôi ngồi trên ghế lái phụ hỏi thầy Lý Phong đang nhanh chóng điều khiển vô lăng. Thầy Lý Phong đạp hết chân ga rồi nói với tôi, 50 dặm, ở vùng có mực nước biển thấp. Chiếc xe giám định nổ máy, sau khi vòng vèo hơn một giờ trên đường núi, cuối cùng cũng đến cổng thôn Đậu Phụ. Lúc này, một cảnh sát hơn 40 tuổi chạy nhanh đến. Sau khi đỗ xe xong, thầy Lý Phong đẩy cửa buồng lái ra bước tới hỏi, Tiểu Triệu, có chuyện gì vậy? Cảnh sát Triệu cầm sổ ghi chép nói với chúng tôi. Chúng tôi nhận được tin báo án, nạn nhân tên là Khương Vũ Trân, nữ, 53 tuổi, trước đây là giáo viên môn văn của trường tiểu học ở trung tâm xã chúng tôi, hiện đang nghỉ hưu ở nhà. Sáng nay hàng xóm đến nhà nạn nhân tán gẫu thì phát hiện ra bà ấy đã chết trong trạng thái treo cổ trên sàn nhà nhà kho. Sau đó người hàng xóm liền báo án. Thầy Lý Phong lại hỏi, khi vụ án xảy ra, trong nhà nạn nhân còn có ai khác không? Cảnh sát Triệu trả lời, nạn nhân đã ly hôn từ rất sớm và có một người con trai. Mấy hôm nay, người con trai vào thành phố bán đậu phụ, cho nên chỉ có một mình Khương Vũ Trân ở nhà. Thầy Lý Phong vừa mặc quần áo giám định vào, vừa hỏi, vừa nãy cậu nói trong điện thoại là hiện trường có vẻ kỳ quặc, chuyện này là sao? Cảnh sát Triệu gấp sổ ghi chép lại rồi nói, nhà của nạn nhân bị lục tung lên, hơn nữa tôi phát hiện thi thể của nạn nhân cũng có điểm khác thường. Anh vào trong xem xét trước đã, rồi nói sau, dù sao thì tôi cũng là người ngoài ngành, không nói rõ được. Ờ, cậu bảo các anh em trong đồn cảnh sát bảo vệ hiện trường xung quanh trước đã, với cả giải tán người dân đang vây quanh đó nữa. Thầy Lý Phong nói xong, liền đeo găng tay đi về phía hiện trường. Tôi đứng ở cổng thôn quan sát xung quanh thật kỹ. Thôn nhỏ được gọi là thôn Đậu Phụ này, nhiều nhất cũng chỉ có hơn 30 hộ gia đình. Ba mặt là núi, một mặt hướng về phía đường. Vừa hay khu vực thôn này là phần đất đai bằng phẳng, từng căn nhà mái ngói xếp xen kẽ nhau. Hiện trường trung tâm là nhà của Khương Vũ Trân, cách cổng thôn chúng tôi đang đứng một đoạn. Tôi đi theo sau thầy Lý Phong. Khi nhìn thấy nơi này trồng rất nhiều mầm đậu nành, tôi hỏi ông, thầy ơi, sao nơi này lại gọi là thôn đậu phụ? Còn nữa, sao người dân trong núi này ai cũng trồng đậu nành vậy? Thầy Lý Phong vừa đi vừa nói, tuy thành phố Hoa Sơn nằm ở vùng núi, nhưng cũng chia thành vùng có mực nước biển cao và vùng có mực nước biển thấp. Người dân ở vùng có mực nước biển cao chủ yếu đều dựa vào các thanh niên trai tráng hái nấm trong núi để kiếm sống. Còn những người sống ở vùng có mực nước biển thấp không có nhiều ưu thế địa lý như vậy, nên họ chỉ có thể tự nghĩ cách khác. Thực ra, người trong thôn Đậu Phụ này cũng khá may mắn, bởi vì ở trong thôn này có một con suối, nước suối rất giàu khoáng chất. Theo kiểm tra đo lường của các chuyên gia, giá trị dinh dưỡng của con suối này chắc chắn cao hơn nước dinh dưỡng bồi bổ sức khỏe được quảng cáo trên truyền hình. Thôn Đậu Phụ đã có điều kiện tốt như vậy. Người dân trong thôn liền nghĩ rất nhiều cách biến con suối này thành công cụ làm giàu. Bọn họ từng lấy nước này làm nước đóng chai đem bán. Cũng có người muốn trực tiếp dùng nó làm nước giải khát. Em cũng biết là bây giờ ý thức vệ sinh an toàn thực phẩm của con người rất cao. Tuy người dân trong thôn rất hưng phấn, nhưng không phải tất cả mọi người đều có can đảm để người dân trong thành phố trực tiếp uống loại nước suối chảy từ trên núi xuống. Cuối cùng, cũng không biết là ai nghĩ ra cách dùng nước suối này làm đậu phụ, sau đó bán cho quán cơm và chợ thức ăn trong thành phố. Người dân trong thành phố rất thích đậu phụ ở nơi này. Đậu phụ làm bằng nước suối này có vị ngọt, màu sắc đẹp, ăn rất ngon miệng, lại giàu dinh dưỡng. Sau đó đậu phụ làm bằng nước suối này còn được đài truyền hình thành phố tuyên truyền, có thể nói là cung không đủ cầu. Nhìn thấy cơ hội làm ăn này, toàn bộ người dân trong thôn đều không thể ngồi yên. Thế là họ bắt đầu mở ruộng đất để trồng đậu nành. Do mực nước biển ở thôn này dưới 1.000 mét nên đất đai bằng phẳng, ánh mặt trời nhiều. Tuy nơi đây là vùng núi, nhưng thực ra hoàn cảnh địa lý cũng gần giống với đồng bằng. Thời gian dần trôi qua, dường như người dân trong núi ai cũng có tay nghề làm đậu phụ, dần dần hình thành quy mô như bây giờ. Vì muốn xây dựng thương hiệu của riêng mình mà họ đã đổi tên thôn này thành thôn Đậu Phụ. Tôi tò mò hỏi, vừa nãy em nghe cảnh sát Triệu nói con trai của nạn nhân vào trong thành phố bán đậu phụ mấy ngày không ở nhà, có cần lâu như vậy không ạ? Thầy Lý Phong khẽ thở dài, Nói đến vấn đề này thì không thể không nói đến tư tưởng của người dân vùng núi. Tuy điều kiện tự nhiên của thôn này rất tốt, nhưng không có ai đứng ra kêu gọi làm kinh doanh tập trung. Về điểm này, chúng ta thật sự phải học tập những người làm kinh doanh ở Chiết Giang. Em xem, thôn Ví Gia, thôn Tào Bào của người ta đấy. Tuy nơi này tên là thôn Đậu Phụ, nhưng đều là kinh doanh nhỏ lẻ. Sau khi làm xong đậu phụ, nhà nào có tiền thì mua một chiếc ô tô nhỏ để vận chuyển vào thành phố. Nhưng phần lớn đều là lái xe ba gác. Đường núi ở đây hiểm trở, cả đi cả về, mất 3 đến 4 ngày là chuyện rất bình thường. Hai người chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã đến hiện trường xảy ra vụ án. Hiện trường là một căn nhà hướng Bắc, cổng hướng Nam, 3 gian nhà mái ngói được bao quanh bởi một hàng rào. Thầy Lý Phong đứng ở bên ngoài hàng rào, cúi người xuống quan sát kỹ lưỡng, chứ không vội vào bên trong. Tôi tò mò nhìn động tác của ông, sau đó hỏi, thầy đang làm gì vậy ạ? Thầy Lý Phong cúi đầu nói, tìm dấu giày. Tôi liếc nhìn mặt đất gồ ghề, sau đó ngồi xổm xuống nói với thầy Lý Phong, gì ạ? Ở đây đều là đất đá, không thể có dấu giày ở đây được. Thầy Lý Phong chăm chú nhìn mặt đất một lúc lâu, rồi mới nghiêng đầu hỏi tôi, Tiểu Long, tôi hỏi em một câu, em nói cho tôi biết, bình thường thì dấu giày chia ra làm mấy loại, hình thành như thế nào? Nghe câu hỏi, mắt tôi khẽ đảo mấy vòng. Rất nhanh đã tìm được kiến thức liên quan trong đầu mình, tôi lên tiếng trả lời. Dấu giày bình thường chúng ta nhìn thấy chia làm hai loại, một loại là dấu giày thêm tầng, một loại là dấu giày giảm tầng. Dấu giày thêm tầng chính là dưới đế giày đã có vật chất nào đó, dưới sức nặng của cơ thể người khiến cho vật chất dưới đế giày lưu lại trên vật thể, từ đó hình thành nên dấu giày. Ví dụ như là người nào đó dẫm lên bùn hoặc là vết máu, sau đó lại dẫm lên sàn nhà, thì sẽ lưu lại dấu giày có bùn đất hoặc là dấu giày có vết máu. Bản thân vật chất hình thành nên kiểu dấu giày này là do người nào đó từ nơi nào đó mang vào, sau đó lại thêm một tầng nữa ở hiện trường, cho nên nó được gọi là dấu giày thêm tầng. Cái gọi là dấu giày giảm tầng thì ngược lại, dưới sức nặng của cơ thể người, đế giày đã mang thứ vật chất gì đó ở hiện trường đi, từ đó tạo thành dấu giày giảm tầng. Ví dụ như là người nào đó mang giày đi vào trong căn phòng quanh năm không có ai dọn dẹp, sàn nhà trong căn phòng này chắc chắn là phủ đầy bụi, còn người đi vào thì bụi trên sàn nhà sẽ bị giày mang đi, từ đó hiện trường giảm đi một tầng, cho nên người ta gọi nó là dấu giày giảm tầng. Sau khi nghe tôi nói xong, thầy Lý Phong liền hài lòng nói, ừ, em trả lời rất tốt. Bây giờ tôi đang tìm dấu giày giảm tầng. Tôi mở to mắt thốt lên với vẻ không thể tin được. Gì cơ ạ? Trên mặt đất này có thể tìm thấy dấu giày giảm tầng sao? Không phải chứ. Đất này rất cứng. Có dẫm thế nào thì cũng không thể xuất hiện tình huống giảm tầng được đâu. Thầy Lý Phong lắc đầu nói. Tiểu Long, em phải nhớ, nhân viên kỹ thuật xuất sắc không được bị kiến thức trong sách vở trói buộc. Kiến thức chết, còn con người thì sống, chúng ta phải có cách nhìn nhận theo tình huống cụ thể. Em nói không sai, đất ở nơi này rất cứng, nhưng ở đây cũng xảy ra tình huống đặc biệt. Tôi vừa xem kỹ dự báo thời tiết của mấy ngày nay. Dạo này thời gian ánh sáng mặt trời chiếu vào nơi này dài, nhiệt độ cao, các hạt đất phơi dưới trời nắng gắt sẽ xuất hiện hiện tượng bở ra do sự giãn nở của nhiệt. Từ đó hình thành một lớp hạt đất bở trên mặt đất. Tính chất của việc này cũng giống với sàn nhà đầy bụi em vừa nhắc đến. Nếu con người đi trên lớp hạt đất như vậy, chắc chắn sẽ để lại dấu chân. Dứt lời, thầy Lý Phong liền lấy ra tấm che nắng và đèn soi dấu chân chiếu lên mặt đất. Quả nhiên ông đã phát hiện ra hai dấu giày rất rõ ràng. Tôi giơ ngón tay cái lên đầy khâm phục. Thầy đỉnh quá! Thầy Lý Phong khẽ cười, rồi lấy máy ảnh chụp lại dấu giày. Sau đó hai chúng tôi lần lượt đi vào trong sân. Tập 1 vụ án, án mạng thôn Đậu Phụ xin tạm dừng tại đây. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.